Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải run rẩy sống qua ngày sao? Đây là tập đoàn Kurosawa hay sao? Vân Vy phát hiện những người ở nơi này ai cũng giật mình nhìn cô, còn có ánh mắt cảm kích. Không thích sao? Hắn quay đầu phát hiện vẻ mặt kỳ lạ của cô, hắn cười hỏi. Sâm Xuyên nở nụ cười, đám nhân viên bên cạnh hoảng sợ hô lớn. Tại sao mọi người nhìn thấy chúng ta lại giống như nhìn thấy quỷ vậy? Trên mặt vẫn là nụ cười mê người, nói nhỏ vào tai hắn. Vậy sao? Hắn không quan tâm nhún vai. Hắn dĩ nhiên biết nguyên nhân là gì. Phòng làm việc ở đâu? Nhìn Sâm Xuyên, cô phát hiện ra tâm trạng hắn hôm nay vô cùng tốt. Khóe môi còn mang theo ý cười nhẹ. Cả mắt trở nên nhu hòa, vẻ mặt khiến nhiều bệnh nhân ngây ngốc mà nhìn. Ghét. Trong lòng Vân Vy trào ra một cảm giác chán ghét. Cô ghét những người phụ nữ kia nhìn vẻ mặt của hắn. Ở tầng 70, hắn vươn tay dắt Vân Vy về phía thang máy cá nhân chuyên dụng. Tầng 70, có cháy nhà động đất thì làm thế nào mà chạy? Người có tiền đúng là người có tiền, ngay cả công ty cũng xây cao như vậy. Em sợ? Có gì phải sợ, tôi cũng đâu có làm việc tại chỗ này. Vân Vy nước mắt hắn một cái lạnh nhạt nói. Sợ chồng tương lai của em là tôi sẽ gặp chuyện không may, bỏ lại em một mình. Hắn tự cao nói, giọng điệu 10 phần đùa cợt. Vậy cũng tốt, tôi có thể thừa hưởng di sản của mình, sau đó mang chỗ tiền kia đi bao người đàn ông, cuộc sống không buồn không lo. Cô lạnh lùng vươn tay đánh xuống lòng ngực rắn chắc của hắn, giọng nói trách cứ. Tỉnh lại đi, tôi sẽ ở bên cạnh em cả đời, đến khi con cháu đầy nhà. Hắn tuy là cười nói nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, khiến người ta không thể hoài nghi sự chân thành của hắn. Bệnh thần kinh, cô cố ý chỉnh lại âu phục lộn xộn trên người mình, cố tình không nhìn vào ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người của hắn, nhưng trong lòng lại vì lời nói của hắn mà cảm thấy ngọt ngào. Đến rồi, hắn vươn tay kéo cô ra khỏi thang máy. Động tác tự nhiên giống như có là điều hiển nhiên vậy. Tổng giám đốc, xin chào, buổi sáng. Thư ký Lương Điền đứng ngoài cửa kinh ngạc nhìn nụ cười xưa nay chưa từng có trên mặt tổng giám đốc, bên cạnh còn mang theo một người con gái thật xinh đẹp. Chuẩn bị thật tốt cho cuộc họp, mang cho tôi 2 tách cà phê. Ban lệnh xong, Sâm Xuyên dẫn Vân Vy tiến vào phòng làm việc. Được. Lương Điền vẫn còn sững sờ, đến khi Sâm Xuyên đóng cửa phòng mới hoàn hồn lại. Cô gái đó là ai? Nếu như hắn không nhìn nhầm thì hình như tổng giám đốc. Vừa cười, em chờ ở đây, lát nữa tôi có cuộc họp, có gì cứ nói với thư ký. Bên cạnh còn một phòng, nếu em mệt có thể vào đó nghỉ ngơi. Hắn săn sóc nhắc nhở Vân Vy, nghe đôi mắt cô phát sáng, không biết cô lại định làm trò gì. Thư ký của anh sao lại là nam? Vân Vy ngồi hẳn lên ghế làm việc, tiện tay lấy một sấp văn kiện, nhìn một trang rồi một trang. Phụ nữ sẽ gây phiền phức. Trên thực tế hắn không thích phụ nữ nào khác, cùng hắn quá thân cận. Ngoài trừ mẹ hắn ra, cô là người con gái đầu tiên gần gũi hắn. Thật là người đàn ông kỳ lạ, trong lòng Vân Vy thầm than. Vốn định đến đây xem một chút bên cạnh hắn có người con gái nào khác gần gũi với hắn hay không, sau đó giúp cô ta thân cận với hắn, kết quả lại không có. Kế hoạch đổ vỡ. Lúc vừa vào thì đã biết nhân viên công ty này đối với Sâm Xuyên chỉ dám nhìn từ xa, không dám tiến lại gần. Cô biết chắc chắn là khuôn mặt lạnh như băng kia của hắn khiến cho người ta không dám tiếp cận. Không có việc gì tỏ ra mặt lạnh làm gì. Thật là, cô liếc nhìn Sâm Xuyên một cái. Tôi phải ở nơi này đợi anh bao lâu? Căn phòng này lớn như vậy lại lạnh băng, thật làm cho người ta chán ghét. Không biết cô có đợi được quá 10 phút hay không? Khoảng chừng 2 tiếng. Không biết cô lại đang nghĩ ra cái gì, Sâm Xuyên vẫn tập trung quan sát Vân Vy. Sao lâu vậy? Không phải cô sẽ buồn đến chết rồi sao? Ngờ đầu lên, đôi mày cô nhíu lại một chỗ. Không đợi, tôi cũng muốn đi học. Vân Vy nhanh chóng đứng lên đi về phía hắn. Nói không chừng có thể sẵn tiện quan sát một chút bên trong công ty có cô gái nào đặc biệt hay không. Các chủ quản cao cấp khác cũng thân cận với hắn, cô nghĩ như vậy. Em muốn đi, rất nhàm chán. Hắn không cảm thấy cô sẽ hứng thú ngồi ở đó 2 tiếng nghe người ta báo cáo. Tôi muốn đi, xin anh. Cô chắp tay trước ngực, đi đến trước mặt Sâm Xuyên, trong đôi mắt mang theo vẻ đáng yêu cùng cầu khẩn. Được rồi, em buồn chán thì tôi không lo. Ai mà không biết cô ấy muốn sở trò gì. Chỉ là hắn cũng muốn biết suốt cuộc cô muốn làm cái gì. Ừm, Vân Vy gật đầu, vui vẻ kéo tay của hắn ra cửa. Lắc đầu một cái, Sâm Xuyên bắt đắc sĩ nở nụ cười. Dáng vẻ cô lúc này tự như cô bé vẫn chưa trưởng thành. Nhưng Vân Vy như vậy hắn rất thích. Sống cùng cô càng lâu, hắn càng biết, càng hiểu rõ cô. Cô giống như cô gái song diện, có vô số gương mặt, một quyến rũ dịu dàng, một đơn thuần ngây ngơ, một thông minh nhạy cảm. Cô như vậy càng làm hắn si mê, càng thêm muốn có cô. Trong phòng họp, tất cả mọi người đều đã ngồi ở vị trí của mình. Cửa vừa mở ra thấy Sâm Xuyên đi đến, bên cạnh còn dẫn theo một người con gái vô cùng xinh đẹp. quyến rũ động lòng người, khiến tầm mắt mọi người nhất thời đều đặt lên người cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net